Vạn đạo Long Hoàng, chương 2301 tu luyện chàng, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh niên gật gật đầu, nói, cái này các trưởng lão cũng đã nghĩ đến, tiếp đó, sẽ phái ra số lớn cường giả trấn thủ trước đây tổ ngủ say địa phương, đồng thời các trưởng lão cũng đang suy nghĩ mặt khác là chiến lược tốt rồi, ta trước mang các ngươi đi chỗ ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy thanh niên quay người, hướng về một cái phương hướng bay đi, Lục Minh đám người theo mà đi. Trên đường, bọn họ đã biết thanh niên danh tự gọi là Hồng Lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải địa phương, nơi này có mảng lớn nhà đá, cũng không có người ngủ, Lục Minh bọn họ liền tạm thời ở chỗ này. Trong nháy mắt Lục Minh bọn họ lại tới đây, đã qua hơn 10 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ đối Lục Minh bọn họ rất ngạc nhiên, chủ yếu là đối thế giới bên ngoài hiếu kỳ cho nên thường xuyên sẽ tìm đến Lục Minh bọn họ. Lục Minh, Nhâm Thiền, Hồng Lộ cũng là người trẻ tuổi tự nhiên tương đối trò chuyện đến, một tới hai đi, liền quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ cũng với cái thế giới này, hiểu rõ hơn rất nhiều. Bọn họ mạch này, từ khi Thái Cổ một trận chiến sau khi chiến bại, liền ẩn cư ở Hoàng Hôn Chi Địa Thâm Sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Hôn Chi Địa vạn linh địa phương nguy hiểm nhất một cái cấm địa khắp nơi có đáng sợ từ trường, từng ấy năm tới nay như vậy, đều không có người phát hiện nơi này lại có số lớn thái cổ thể tu ẩn cư. Cái thế giới này cửa ra cũng chính là thái cổ thể tu nói tới tiên tổ ngủ say địa phương, đích thật là mai táng thái cổ thể tu tiền bối cường giả địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thái cổ thể tu cường giả vẫn lạc đều sẽ táng ở nơi đó, ở trong đó kỳ diệu từ trường tác dụng dưới, những cường giả kia nhục thân, sẽ hóa thành cương thi. Những cái kia cương thi, mặc dù không có linh trí, nhưng là thái cổ thể tu nhất mạch có đặc thù pháp môn, có thể cùng những cái kia cương thi câu thông, từ đó điều khiển những cái kia cương thi, hình thành chiến lực mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước dị tộc tiến đánh Hoàng Hôn Chi Địa chỗ sâu chính là kinh động đến những cái kia cương thi thức tỉnh, đánh lùi dị tộc. Mà cương thi thức tỉnh cũng kinh động đến thái cổ thể tu cho nên về sau mới phái người ra ngoài xem xét, vừa vặn đụng phải Lục Minh bọn họ tưởng lầm là Lục Minh bọn họ tiến đánh khu vực kia đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, Hồng Lộ cũng một mực nghe ngóng tin tức của ngoại giới, Lục Minh sẽ biết rõ, nói một lần. Dị tộc hung ác như thế quả thực đáng giận nên giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ gầm thét lòng đầy căm phẫn. Lục huynh, Nhâm Thiền cô nương ta mang các ngươi bốn phía đi dạo. gocchuyenaudio.com lãnh hội một lần chúng ta bên này phong quang cùng tập tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ mời nói, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhâm Thiền nói, nàng đối với nơi này, cũng vô cùng tò mò, chỉ là mới đến, nàng không dám đi loạn mà thôi. Lục Minh cũng gật gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Hồng Lộ dẫn đường, đám người khắp nơi quay vòng lên. Thái cổ thể tu người, phần lớn rất giản dị, nhìn thấy Lục Minh bọn họ tò mò dò xét, mỉm cười gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ở trong thành trì đi một vòng lớn, đằng sau đi tới một chỗ rộng lớn địa phương. Đây là một chỗ tu luyện tràng, thái cổ thể hệ tu luyện tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện tràng phi thường rộng lớn, có không ít người đang tu luyện, bất quá đại đa số niên kỷ cũng không lớn. Có 2, 3 tuổi tiểu thí hài, cũng có 5. 6 tuổi, 7, 8 tuổi, lớn nhất cũng liền thiếu niên mười mấy tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Lục Minh bọn họ giật mình là, những cái này tiểu thí hài lực lượng toàn bộ lớn đến kinh người. Lục Minh nhìn thấy, một cái 4, 5 tuổi tiểu thí hài, cởi chuồng, giơ một cái hơn vạn cân đại đỉnh, đầy đất chạy loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái 7, 8 tuổi tiểu hài, khiêng một tòa núi nhỏ, bước đi như bay. nguyên một đám lực lượng lớn đến kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Lục Minh cùng Nhâm Thiền, chố mắt ngoác mồm, chúng ta thái cổ thể tu nhất mạch từ 1 tuổi bắt đầu, liền muốn đánh căn cơ, lấy linh dịch ngâm, mài rũa thân thể, 3 tuổi bắt đầu, liền muốn tu luyện luyện thể pháp môn, một thân tu vi tất cả trên thân thể, cho nên lực lượng tương đối mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ mỉm cười giải thích hơi có chút đắc ý, truy cập e. Để đọc truyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại, xác thực lợi hại. Lục Minh cảm thán, thái cổ thể tu, nhục thân vô song, xác thực vô cùng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện pháp tắc thể hệ theo tu vi tăng lên, nhục thân cũng sẽ lấy được rèn luyện, từ từ mạnh lên, đến võ hoàng cảnh về sau tu luyện linh thể, càng là có đủ loại diệu dụng, sinh mệnh lực cường đại. Nhưng là, đơn thuần nói thân thể mà nói, Lục Minh phát hiện, không cần nói võ hoàng, coi như rất nhiều võ thánh nhục thân, đều không có nơi này một chút 7, 8 tuổi tiểu hài mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia thiếu niên 10 mấy tuổi, nhục thân càng thêm kinh người. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trên bầu trời, 2 đạo bóng người đang kịch liệt giao phong. 2 cái thiếu niên 15, 16 tuổi tại thiên không không ngừng va chạm như 2 đạo hồng quang đồng dạng, tốc độ nhanh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương đương với minh thánh cảnh chiến lực còn có, loại này nhục thân vận dụng quá kỳ diệu. Góc truyện audio.com Lục Minh quan sát tỉ mỉ kinh thán không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 cái này thiếu niên, 15, 16 tuổi mà thôi, thì có minh thánh cảnh chiến lực đã tốt vô cùng. Hơn nữa, bọn họ đối với thân thể vận dụng kỳ diệu tới đỉnh cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy cơ thể của bọn hắn đang nhanh chóng chấn động cùng không khí cùng không gian phát sinh cộng minh, để thân thể của bọn hắn có thể phi hành hơn nữa tốc độ kinh người. Loại chấn động này, phi thường rất nhỏ, nếu không phải Lục Minh nhãn lực kinh người cũng nhìn không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 người phương thức công kích vô cùng đơn giản, hoàn toàn chính là lực lượng va chạm quyền đến thịt. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 người giao thủ mấy trăm chiêu, mới ngừng lại được, đều tự tìm địa phương khôi phục tu luyện đi. Lục huynh, ta có thể cảm giác được người khí huyết hùng hậu hết sức, nhục thân cường đại, viễn siêu mặt khác tu luyện pháp tắc thể hệ, ta phi thường tò mò a, ngươi chẳng lẽ cũng tu luyện qua thể tu pháp môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ dò xét Lục Minh tò mò hỏi. Hồng Lộ là thể tu cao thủ, đối với nhục thân cường đại người, phi thường mẫn cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Lục Minh nhục thân, cũng là cực kỳ cường đại. Không có tu luyện qua thể tu, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhục thân mới tương đối mạnh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nói, hắn linh thể, lúc trước chính là thượng đẳng thiên linh thể, lại luyện hóa hỗn độn chi khí ở bên trong, vốn là phá lệ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau, lại qua 9 loại pháp tắc thành sông lúc rèn luyện, tăng thêm đằng sau luyện hóa tổ long huyết dịch một bộ phận năng lượng, để Lục Minh nhục thân, mạnh mẽ kinh người. Ở pháp tắc hệ thống bên trong, cùng cấp bậc võ giả, không có người nhục thân, có thể cùng Lục Minh so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, không bằng chúng ta đọ sức một phen làm sao? Hồng Lộ mong đợi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn không có cùng mặt khác hệ thống tu luyện cường giả đấu qua đây, hắn một mực phi thường tò mò, pháp tắc hệ thống, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở thời đại thái cổ, lại có thể chiến thắng mặt khác hệ thống tu luyện. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu, hắn cũng rất tò mò, trong thời kỳ thái cổ thuần túy thể tu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạo Đức cũng là thái cổ thể tu, hơn nữa phi thường cường đại, lúc trước nguyên giới thập địa hội chiến, Lục Minh cùng Bạo Đức giao thủ qua, khắc sâu ấn tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 người thân hình khẽ động đi tới trong cao không. Tu luyện chàng bên trong, những thiếu niên kia tiểu hài, đều bị hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ ca ca muốn ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hồng Lộ ca ca ở thế hệ trẻ tuổi vô địch đã thật lâu không có xuất thủ, một lần này có thể học tập cho giỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thiếu niên kia cùng tiểu hài, nhao nhao kêu lên, rất hưng phấn. Ngay cả một chút lớn tuổi cũng bị hấp dẫn mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ, làm cho này bối phận thái cổ thể tu tối cường thiên kiêu, chiến lực không thể nghi ngờ, bọn họ cũng muốn nhìn xem, pháp tắc thể hệ thiên kiêu cường đại đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.